Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả cho họ. Người thanh niên đã đấm vào mặt Su Nam hôm nọ, cất tiếng nói ôn tồn. Sáng nay, tôi đến đây không phải để tịch thu hay làm khó các người, mà tôi đến để thông báo cho các người rằng các người vẫn toàn quyền sử dụng cửa hàng mỹ phẩm này và không cần trả một khoản nợ nào cho tôi cả. Từ Thục mở to đôi mắt, ta đang nằm nhìn bọn họ chẳng hiểu gì cả. Vậy là sao? Nghĩa là có người đã trả toàn bộ số nợ xuống các người. Ai vậy? Người ấy không cho chúng tôi nói tên. Người còn nhờ tôi trao cho các người số tiền này để có vốn làm ăn. Nói và lấy trong túi ra một gói giấy đưa cho Từ Thục. Nghi Dù Nam hắn nói: mong rằng ông hãy cố gắng làm ăn. Tìm được một người yêu ông như cô này không phải dễ đâu. Họ quay đi trước con mắt ngơ ngác của Từ Thục và Dù Nam. Khi cuộc sống tương đối ổn định, Dù Nam đã tư tỉnh làm ăn. Cuộc sống đối với Từ Thục như thế đã là quá đủ, không gì hạnh phúc hơn. Có điều làm cho cô say rất mãi không yên là vì ân nhân đã cứu cô. Không làm sao mà cô biết được để có thể tạ ơn. Cửa hàng hôm nay tấp nập khách ra vào, cô và Du Nam làm không xể. Cái gói quà người bán mồ hôi ướt cả người. Ngày lễ tình nhân năm nay, khách mua quà đông hơn mọi năm. Khi khách đã thưa dần, mua lại số tiền mới bán được, đột nhiên Tư Thục cảm thấy nhớ Chiêu Hạ vô cùng. Mọi năm Chiêu Hạ bán và đếm tiền phụ đảng. Vui biết mấy, nàng không biết nàng có nóng giận quá không khi mắng Chiêu Hạ như thế. Đã mấy năm chung sống cùng nhau, cô và Chiêu Hạ không bao giờ giận nhau hơn một giờ. Nhưng thú thật lúc nào Chiêu Hạ cũng là người xin lỗi trước. Thấy người yêu ngồi u uất rất lâu, Dư Lan lên tiếng hỏi: em làm sao vậy, Từ Thục? Ê Hoài vứt lại tờ tiền cho ngay ngắn, cô nói: em nhớ Chiêu Hạ. Nghe đến Chiêu Hạ, Dư Lan mới giận mình. Chính anh đã dựng chuyện để chia cách tình bạn giữa họ. Anh đã bị ủi không dám thú thật với Từ Thục cho đến ngày hôm nay. Anh khẽ khàng nói: hay là anh đưa em đến thăm cô ấy? Không thể kiềm chế sự nhớ nhung, Từ Thục ngồi bật dậy như lò xo. Chúng ta đi nhanh đi anh. Chỉ mới hơn một tuần xa cách cái chung cư này mà hôm nay quay trở lại, Từ Thục cảm thấy rụt rè làm sao. Cửa phòng còn mở, vậy là Chiêu Hạ vẫn còn ở nhà. Cô gọi lớn: Chiêu Hạ ơi! Bên trong một người đàn bà bước ra, bà chính là chủ căn nhà đã cho cô và Chiêu Hạ mướn. Bà làm lên tiếng: trời ơi, Từ Thục, cô đi đâu cả tuần lễ này không về thế? Chiêu Hạ đã trả cho tôi 5 bữa nay rồi. Từ Thục cảm thấy đau nhói ở tim, nằm muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Đi rồi hả Bắc Lam? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy. Bao mấy ngày liền cô ấy cứ ra mình mãi trong phòng và khóc. Rồi cái đầy mấy hôm, cô ấy sang tôi trả nhà và nhờ tôi trao lại gói này cho cô. Nếu cô quay trở về, Từ Thục chụp lấy như một kỷ vật quý báu còn sót lại của Chiêu Hạ. Nhưng khi nàng mở ra thì không phải là thư, chẳng có gì trong gói giấy đó cả, ngoài sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp. Nàng còn nhớ như in, đó là lần nàng và Chiêu Hạ đi vào cửa tiệm Kim Hoàn. Nàng ngắm nghía mãi và còn nói với Chiêu Hạ rằng: ôi, không biết bao giờ ta mới có tiền để mua sợi dây chuyền như thế này nhỉ. Nhưng không ngờ hôm nay nàng lại được cầm nó trong lòng bàn tay, nhấp nháp mồ hôi. Một sinh nhật lần thứ 22 của mày, Chiêu Hạ. Trời ơi, sinh nhật của cô đã trôi qua 5 ngày mà cô cũng chẳng nhớ. Bây giờ không thể còn kiềm chế những giọt nước mắt của mình, Từ Thục bật khóc lớn. Và cô lao nhanh xuống chung cư mà cho Du Nam đuổi theo cháu gọi. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết. Một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm rồi cũng qua. Thấm thoát thế là đã qua 3 mùa đông. Kể từ một buổi sáng rét buốt, nàng đã chạy trốn một cách vội vã đến phi trường này. Người ấy không người đưa tiến, mà có kẻ đuổi theo. Người đuổi theo nàng không ai khác hơn, chính là cha nàng. Chiêu Hạ còn như rõ như in. Lúc đó nàng đã chui vào toilet mới trốn được cha. Nếu không thì nàng sẽ bị lôi cổ về. Buồn nàng làm lễ cưới với người đàn ông mà nàng chưa hề biết mặt. Lúc đó mà nàng không ôm chầm lấy người đàn ông trong toilet và hồn ngấu nghiến vào mặt anh ta, thì có lẽ giờ này nàng sẽ là người đàn bà có một đồng con. Nghĩ đi đâu thì cuối cùng vẫn phải quay về, cũng phải đối diện với sự thật. Nàng phải quay về, nàng không còn nơi nào để đi nữa. Không biết cha có con cái ý nghĩ em cả nàng hay không, nhưng giờ này thì mọi thứ đã thay đổi. Thà lấy người mình yêu còn hơn lấy người yêu mình. Bây giờ cha không ép nàng thì cũng sẽ buộc cha cưới gấp cho nàng. Ai cũng được, miễn sao nàng có chồng càng sớm càng tốt, để nàng có thể mau chóng quên được anh và những nỗi nhục nhã ấy chề mà anh đã gây ra cho nàng. Đại Chúa, hãy cho tất cả biến thành quên lãng, đừng giữ con nhớ lại những gì mà con đã cố quên đi. Qua chiếc kính dày của phòng chờ, nàng nhìn thấy từng chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, người lên xuống tấp nập như hội. May thay, nàng vừa trông thấy Hảo Nam lái xe hơi vào bãi đậu xe. Anh mở cửa xe xuống. Hà Nam là trợ lý đắc lực của cha cô, anh cũng yêu cô, nhưng cái thân phận của anh nên anh đã không dám mở lời cùng cô. Nam mỉm cười. Đối nhiên nàng chợt nghĩ sẽ có một đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net